Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, con bạc. Ngưu Cương cuối cùng vẫn lựa chọn phối hợp tưởng học, nghĩ biện pháp câu đồng Lập Vĩ ra, bởi vì hắn không có gì lựa chọn tốt hơn. Vụ án này thủ phạm chính nếu không xa lưới, chuyện kia liền muốn chính hắn gánh, nhưng hắn cũng không phải thẩm phi bên người hạch tâm mã tử. Cũng không đáng vì ai tận trung, vì lẽ đó lựa chọn tự vệ. Ngày kế tiếp, tưởng học bên này chuẩn bị thỏa đáng về sau, Ngưu Cương liền cho Đồng Lập Vĩ gọi điện thoại. Lỗ đất, gần biển một chỗ nơi đóng quân bên trong. Đồng Lập Vĩ ăn mặc quân phục, ngay tại phòng ăn ăn cơm tối. Lão Đồng, lần sau thay phiên nghỉ ngơi. Ngươi về nhà sao? Ngồi ở phía đối diện sĩ quan, thuận mồm hỏi một câu. Không trở về, Đồng Lập Vĩ lắc đầu. Liền đừng hai ngày, trở về làm gì a? Thời gian đều chậm trễ ở trên đường. Ha ha, ngươi còn muốn đi chiến đấu a? Chiến hữu hỏi một câu. Tê cay sát vách, ta khoảng thời gian này thua hơn 30 vạn. Nháo tâm, Đồng Lập Vĩ không yên lòng trả lời một câu. Xem một chút đi, nghỉ ngơi thời điểm nếu là có tốt cục, ta lại đi chơi một ngày. Trở về kiếm chút, chiến hữu nhìn lướt qua Đồng Lập Vĩ. Hảo ngôn khuyên nhủ, huynh đệ, chúng ta lấy mạng kiếm chút tiền này. Nhiều không dễ a, người hướng chỗ ấy một tòa. Mấy giờ, khả năng mười mấy vạn liền không có. Ta cái gì hình thể a, trải qua được như thế tạo a, ai nha. Người đừng giày vò khốn khổ, trong lòng ta nắm chắc. Đồng Lập Vĩ hơi không kiên nhẫn trả lời một câu. Cái này thích cờ bạc người, liền không có một cái là nghe khuyên. Đừng nói chiến hữu cùng bằng hữu khuyên, chính là phụ mẫu cầm dây thừng cho hắn trói lên cái kia đều vô dụng. Hắn chỉ cần muốn chơi, cái kia không ai có thể ngăn được. Vậy ngươi nếu không trở về, ta thay phiên nghỉ ngơi liền tự mình hồi phụng bác. Chiến hữu xem xét Đồng Lập Vĩ phản ứng, cũng liền không có lại khuyên hắn. Ngươi trở về đi. Đồng Lập Vĩ gật đầu. Được, ngươi ăn đi, ta xong việc. Chiến hữu đứng dậy, bưng bàn ăn rời đi. Tích lanh canh. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Đồng Lập Vĩ lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, theo nút trả lời. Uy, Tiểu Cương, có chuyện gì a? Làm gì vậy? Đồng ca, không có chuyện, tại nhà ăn ăn chút cơm. Ai? Đồng ca, ngươi ngày nào nghỉ ngơi a? Ngưu Cương hỏi một câu. Thế nào? Đồng Lập Vĩ không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược một câu. Là như vậy, ta muốn tại Phụng Bắc xung quanh làm chút ít mua bán. Tiền ta ném, nhưng khuyết điểm quan hệ. Ha ha, cần ngươi giúp đỡ liên hệ liên hệ. Nếu như chuyện này ngươi muốn cảm thấy hứng thú, ta tính ngươi cổ phần danh nghĩa. Ngưu Cương vừa cười vừa nói. Đồng Lập Vĩ vốn là không yên lòng trạng thái, nhưng nghe xong Ngưu Cương là có chuyện nhi cầu mình, hai mắt không hiểu nổi lên thần thái. Ngươi muốn làm cái gì mua bán a? Việc này ở trong điện thoại, một câu đôi câu nói không minh bạch. Ngươi lúc nào nghỉ ngơi a? Ngươi hồi Phụng Bắc, hai ta tâm sự. Ngưu Cương nói thẳng hỏi. Ta tạm thời không thể quay về Phụng Bắc. Nếu không, ta đi tìm ngươi. Chúng ta ở trước mặt nói. Ngưu Cương rất nhiệt tình mà hỏi thăm. Ngươi rốt cuộc muốn cả cái gì mua bán a? Đồng Lập Vĩ nhíu mày hỏi. Bộ đội công trình việc, thuận tiện tài liệu thi điểm hàng lậu. Ngưu Cương thấp giọng nói. Ta cái đơn vị này, không cho tùy tiện thăm viếng. Đồng Lập Vĩ suy tư một chút nói ra. Như vậy đi, ta sau này thay phiên nghỉ ngơi, có thể sẽ đi một chuyến Thái Khang. Ngươi muốn không có chuyện liền đến tìm ta, hai ta ăn một bữa cơm, trò chuyện chút chuyện này. Thái Khang a, cái này có chút xa a. Thảo, chính ngươi sự tình, còn sợ xa a? Đồng Lập Vĩ tựa hồ sợ Ngưu Cương không đến, lần nữa cường điệu một câu. Ta trong thời gian ngắn không thể quay về Phụng Bắc. Được thôi, vậy ta đi qua một chuyến. A, đúng, ngươi muốn trong tay thuận tiện, mang cho ta ít tiền đến. 3 vạn 5 vạn đều được. Đồng Lập Vĩ nhắc nhở một câu. A, Ngưu Cương ngơ ngác một chút. Được, ta cho ngươi đến một chút. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Đổng Lập Vĩ nhìn xem màn hình điện thoại di động, nhếch miệng cười một tiếng. Tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm. Khu 9, Tùng Giang bên ngoài, Lưu Duy Nhân ngồi tại sư bộ bên trong. Nhíu mày hướng về phía một tên tham mưu nói ra. Ta tiếp đến một cái nặc danh báo cáo điện thoại. Nói ba đám phí hải tuyền. Gần nhất theo Phùng ra đi được rất gần. Người biết chuyện này sao? Tham mưu nháy nháy mắt. Không nghe nói à, người âm thầm hỏi thăm một chút chuyện này. Mau chóng cho ta xác định. Lưu Duy Nhân sắc mặt âm trầm nói. Tốt, tham mưu gật đầu. Ta hỏi một chút, chú ý giữ bí mật ngang. Lưu Duy Nhân nhắc nhở một câu. Ta đã biết, được, người đi đi. Nói xong, tham mưu quay người rời đi. Lưu Duy Nhân ngồi trên ghế, thấp giọng mắng một câu. Mẹ nhà hắn, quân sự trạng thái khẩn trương như vậy. Lão tử đề phòng bên ngoài không nói, còn được đề phòng trong nhà. Cẩu vật, thích ăn đòn, ngoặc kép, Thái Khang sinh hoạt huyện, tọa lạc tại kỷ nguyên năm trước lỗ đất. Bởi vì nơi này rất nhiều địa khu đều gần biển, vì lẽ đó so với tài nguyên càng thêm thiếu thốn đất liền ở khu quy hoạch. Kinh tế là muốn hơi tốt một chút, có điểm giống 6, 7 năm trước Giang Châu. Sở dĩ nói nó tượng 6, 7 năm trước Giang Châu, đó là bởi vì nơi này ba không dựa vào. Khoảng cách khu 7, khu 8, khu 9, đều có nhất định khoảng cách. Không so được Giang Châu rời khu 7 gần như vậy. Vì lẽ đó phát triển tương đối chậm chạp một điểm. Đồng thời nơi này trị an tình trạng cũng tương đối hỗn loạn. Bởi vì tam đại khu phóng xạ phạm vi, mấy năm gần đây đều tại hướng Tây Nam, Tây Bắc dựa vào. Trước mắt còn không có hoàn toàn phóng nhãn bên này. Vì lẽ đó nơi này cũng là trước mắt rất nhiều khách giang hồ nhân sĩ thiên đường. Thái Khang sinh hoạt huyện. Âu đo đô thị giải trí bên trong. Đổng Lập Vĩ ăn mặc thường phục. Ngồi tại lầu 4 trong giáp. Lại thua hơn 3 vạn khối tiền. Chuyện cũ kể thật tốt. Cược chuyện này. Trong túi thực chất nhi càng mỏng. Liền càng dễ dàng thua tiền. Mà càng thua tiền. Người liền càng tang. Càng dễ dàng mất lý trí. Vòng đi vòng lại. Cửa nát nhà tan, Đổng Lập Vĩ hiện tại liền ở vào rất tang giai đoạn. Hắn đặt cược thời điểm, ngoài miệng khói liền không từng đứt đoạn, mặt bị hun vàng như nến, hai mắt màu đỏ tươi, luôn luôn kỳ vọng lấy tiếp theo chú thích liền xoay người. Nhưng càng ôm dạng này tâm tính, càng chú thích thất bại. Khục, phi, Đổng Lập Vĩ ho một ngụm đại hoàng đàm, quay đầu nôn trên mặt đất, há mồm hô một tiếng. Bao lớn, lại cho ta cầm 2 vạn khối tiền thẻ đánh bạc. Một tên tuổi trẻ từ bên ngoài đi vào, cười xông Đổng Lập Vĩ nói ra. Ca, bài phong không thuận, ta hoãn một chút đi. Nghỉ một lát, đến phòng làm việc của ta uống chút nước trà. Đổng Lập Vĩ mắt đỏ hạt châu quay đầu. Thảo, sợ ta không trả nổi a? Không phải chuyện này, ý của ta là, chấm ngoặc kép, tích lanh canh, vừa dứt lời. Chuông điện thoại vang lên. Đổng Lập Vĩ lấy điện thoại cầm tay ra. Uy, ta đến Đổng ca. Tại Thái Khang trong trấn đâu? Ngưu Cương thanh âm vang lên. Đổng Lập Vĩ ánh mắt sáng lên. Người ở chỗ nào vậy? Ta đi qua tiếp ngươi. Ta tại Lai Lai ăn ngủ cửa hàng bên này đâu? Được, ta biết chỗ nào. Ngươi chờ xem. Đổng Lập Vĩ khỉ cấp bách cúp điện thoại. Ngẩng đầu xông bọc nhỏ nói ra. Ta vị trí này đừng thả ngang. Một hồi ta còn trở về. Đi, bọc nhỏ rõ ràng theo Đổng Lập Vĩ quan hệ rất quen. Một hồi ăn cơm, ta cho ngươi chừa chút à. Không cần, ta đi tìm bằng hữu ăn. Tốt, nói xong, Đổng Lập Vĩ rời đi. Nửa giờ sau, Lai Lai ăn ngủ cửa hàng phụ cận. Tưởng Học nhìn lướt qua đường đi khẩu. Cầm lấy bộ đàm nói ra. Hắn tới. Xuyên áo nâu jacket cái kia là được. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.